Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1025, biến mất không thấy gì nữa Xích Tiên Tông. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Giang Tuấn đứng ở trên linh thuyền, dần dần tới gần bên trong một tòa to lớn núi to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, trong ánh mắt tất cả đều là kinh hãi. Lâm Bạch tu luyện đến nay, coi như là vào Nam ra Bắc, đi qua Đông Hải, du lịch qua lĩnh Đông, thấy qua vô số sơn xuyên đại hải. Thế nhưng Lâm Bạch từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn như vậy đồi núi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở nơi này là một ngọn núi a, đây quả thực là một tòa thiên địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch vị trí Linh Chu xuất hiện ở năm núi bên trong một tòa núi cao trước đó thời điểm. Tại một ngọn núi này, ngọn núi trước mặt, cái này khổng lồ Linh Chu giống như là một viên hạt cát một dạng. Bé nhỏ không đáng kể. Cái này núi cũng quá lớn a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Kiếm Thu cũng là như vậy thở dài nói. Giang Tuấn cười nói, sư đệ không cần hoang mang. Từng cái đi tới năm núi chín viện đệ tử đều sẽ như vậy cảm thấy. Bao quát trước đây ta lần đầu tiên tới thời điểm, cũng là bị năm núi khổng lồ mà thật sâu kinh hãi một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chư vị sư đệ ta trước mang bọn ngươi đi đệ ngũ phong công việc một vài thủ tục. Sau đó các ngươi sẽ nhận được liên quan tới năm núi giới thiệu thư tịch. Đến lúc đó ngươi liền sẽ rõ ràng. Giang Tuấn cười khống chế Linh Chu đối lấy bên trong một tòa núi cao bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tuấn sư huynh, trước đó Độc Cô Vân viện trưởng nhắc nhở ta nói năm núi rất nguy hiểm. Nơi đây là một tòa chiến trường. Diệp Kiếm Thu lúc này hiếu kỳ đối lấy Giang Tuấn hỏi. Ha ha, viện trưởng đại nhân thực sự là rất coi trọng các ngươi nha. Thậm chí ngay cả chiến trường sự tình đều nói cho các ngươi biết. Giang Tuấn cười nhạt nói rằng. Không sai, năm núi thật là một tòa chiến trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá chiến trường này không có ở đây năm núi bên trong, mà là tại năm núi trước đó cái kia một mảnh thiên địa bên trong. Tại năm núi trước đó, còn có một mảnh nhỏ mấy triệu lãnh thổ quốc gia hoang vu chi địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi đây đã từng là một tòa cường thịnh tông môn vị trí. Nó gọi Xích Tiên Tông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này cái gọi là chiến trường chính là Xích Tiên Tông di tích. Giang Tuấn nhẹ giọng vừa cười vừa nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xích Tiên Tông. Lâm Bạch sững sờ. Lần nữa nghe thấy tên này. Lúc trước tại Võ Ý Sơn bên trong Đăng Thiên Cung bên trong, cái kia điếu ngư ông liền nhắc qua Xích Tiên Tông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc đó Lâm Bạch truy vấn. Thế nhưng điếu ngư ông cũng không có trực tiếp nói rõ. Bây giờ Lâm Bạch đến năm núi, rốt cuộc minh bạch cái này Xích Tiên Tông tại cái gì địa phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại man cổ đại lục cổ xưa trong năm tháng, đã từng trên đại lục từng sinh ra rất nhiều cường thịnh tông môn. Tỷ như Chiến Thần Cung, Xích Tiên Tông, Chu Tiên Tông các loại. Mà mảnh chiến trường này chính là trước đây Xích Tiên Tông sơn môn vị trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xích Tiên Tông Tuế Nguyệt tại Thần Tích Lĩnh sinh ra trước đó. Trước đây Xích Tiên Tông cường đại cỡ nào, chính là man cổ đại lục bên trên đỉnh tiêm tông môn một trong. Xích Tiên Tông môn hạ đệ tử, thân truyền đệ tử 15 vạn, hạch tâm đệ tử 99 vạn, nội môn đệ tử 1.300 vạn. Ngoại môn đệ tử không đếm hết. Căn cứ chúng ta suy tính, Xích Tiên Tông cường thịnh là lúc ngoại môn đệ tử khoảng chừng có tiếp cận hơn 100 triệu đông đúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. T. Nghe thấy Giang Tuấn nói ra Xích Tiên Tông lịch sử, Lâm Bạch đều là bị dọa đến hít sâu một hơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thân truyền đệ tử 15 vạn. Hạch tâm đệ tử 99 vạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nội môn đệ tử 1.300 vạn. Ngoại môn đệ tử hơn 100 triệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là bực nào cường thịnh một tòa tông môn a, bực này tông môn nội tình. Sợ rằng xuất hiện ở bây giờ man cổ đại lục bên trên. Đều có thể đơn giản quét ngang toàn bộ thiên địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, cường thịnh như vậy một cái tông môn. Tại sao lại bị thua đâu? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Không biết, Giang Tuấn cười nói đến. Xích Tiên Tông năm đó ở man cổ đại lục bên trên như mặt trời ban trưa. Hắn tới cũng nhanh, nhưng đi được cũng mau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại Xích Tiên Tông cường thịnh là lúc. Trong vòng một đêm, đột nhiên Xích Tiên Tông từ man cổ đại lục bên trên biến mất không thấy gì nữa. Liền Sơn Môn cũng không biết đi vào trong đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cùng Diệp Kiếm Thu, Kiếm Nhược Hàn nghe đến đó, đều là vì thế mà kinh ngạc, Xích Tiên Tông trong vòng một đêm tiêu thất, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tuấn nói rằng, thẳng đến nhiều năm sau khi, có võ giả đi tới thần tích lĩnh bên trên, muốn đi đến lĩnh Nam, thật là, bên trong có một vị trận pháp sư, ngẫu nhiên phát hiện một tòa pháp trận. Vị này trận pháp sư, thiên phú dị bẩm, hắn lúc này ở lại thần tích lĩnh bên trên, bắt đầu nghiên cứu chỗ này pháp trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ước chừng 52 năm a, vị này trận pháp sư nghiên cứu tiếp cận một cái 60 năm tuế nguyệt. Rốt cục mở ra chỗ này pháp trận một cái lỗ hổng. Hắn đi vào, tiến vào pháp trận sau, hắn mới phát hiện nơi đây nguyên lai chính là trước đây từ man cổ đại lục bên trên đột nhiên biến mất không thấy gì nữa Xích Tiên Tông Sơn môn vị trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà năm đó như mặt trời ban trưa Xích Tiên Tông, bây giờ cũng đã biến thành một mảnh hài cốt chồng chất như núi chi địa. Xích Tiên Tông môn hạ mấy triệu đệ tử, toàn bộ tử vong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn nghe thấy nơi đây, còn người tất cả đều là kinh ngạc. A hát, vị này trận pháp sư nếu như các ngươi là trận đạo viện đệ tử. Hàn nghe nói qua tên hắn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn gọi là Kỳ, Giang Tuấn vừa cười vừa nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là Kỳ, võ ý sơn cùng hình thần sân đấu người luyện chế. Trận đạo viện khai sơn tổ sư, Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn đều là nhịn không được kinh hô lối ra. Nguyên lai Xích Tiên Tông di tích là hắn phát hiện. Giang Tuấn nhẹ nhàng gật đầu nói. Không sai, Xích Tiên Tông mặc dù chẳng biết tại sao bị diệt. Thế nhưng Xích Tiên Tông bên trong lưu lại bảo vật. Nhưng là thật, vì vậy, Lạc Kỳ một tay sáng tạo thần tích lĩnh võ đạo liên minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần tích lĩnh, lúc đầu chính là Lạc Kỳ tiền bối sáng tạo. Tên gọi, thần tích lĩnh võ giả liên minh. Lạc Kỳ tiền bối nhường lĩnh đông sở hữu tu vi đạt được nhân đan cảnh võ giả. Đều đi tới thần tích lĩnh bên trên. Một chỗ thăm dò Xích Tiên Tông di tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa đến. Chúng ta có thể tại trong di tích tìm được Xích Tiên Tông đại lượng chân quý tài nguyên tu luyện. Thứ hai, chúng ta có thể tra xét đến. Trước đây như mặt trời ban trưa Xích Tiên Tông. Tại sao lại trong vòng một đêm biến mất không thấy gì nữa? Mà khi hắn tại lúc xuất hiện, lại biến thành một mảnh hài cốt như vùng núi ngục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như vậy như thế đã nhiều năm qua. Các người nhưng có tìm được Xích Tiên Tông diệt vong manh mối sao? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Giang Tuấn ý vị thâm trường cười cười. Cái này ta cũng không rõ ràng. Có thể không có tìm được. có thể tìm được chưa người dám thừa nhận? Ha ha, những thứ này đều là năm núi cao tầng quyết định sự tình. Chúng ta không có biện pháp nhúng tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chư vị sư đệ, các ngươi muốn làm chính là, tại tai nạn đã tới trước đó, tại Xích Tiên Tông bên trong đạt được cơ duyên, càng nhiều càng tốt, một khi tai nạn bạo phát, chúng ta cũng phải có đào tẩu vốn liếng. Mặt khác, các ngươi phải cẩn thận đề phòng yêu tộc người, riêng là 36 yêu sơn cùng 12 yêu phủ đại yêu. Những người này thật là trong chiến trường, tựa như sát thần đồng dạng tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tuấn nói rằng, Kiếm Nhược Hàn nghi hoặc vấn đạo. Tai nạn, cái gì tai nạn? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không rõ ràng, ngược lại trên năm núi có một cái tin đồn. Trước đây Xích Tiên Tông tai nạn, hội xuất hiện lần nữa tại thần tích lĩnh bên trên. Giang Tuấn vừa cười vừa nói. Thế nhưng chuyện cụ thể, ta cũng không rõ ràng. Yêu tộc cũng tại bên trong chiến trường này. Lâm Bạch Hiếu kỳ hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên hạ này cái kia có không lọt gió mạnh. Trước đây là kỳ tiền bối phát hiện Xích Tiên Tông di tích sau khi lấy hắn lực một người kiên quyết không có khả năng đem toàn bộ Xích Tiên Tông toàn bộ thăm dò xong. Cho nên liền tổ kiến thần tích lĩnh võ giả liên minh. Chấm. Mà khi đó yêu tộc cũng phát hiện dị động. Trước đây còn cùng thần tích lĩnh bộc phát ra đại chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cuối cùng, là kỳ tiền bối cùng trước đây địa long nhất tộc Long Đế. Ký kết một cái hiệp nghị bảo mật. Từ thần tích lĩnh nhân tộc cùng yêu tộc cùng nhau thăm dò di tích. Lại phi thiên cảnh cao thủ không được nhúng tay trong di tích bất cứ chuyện gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đây Long Đế cũng bằng lòng. Cho nên chiến trường này một phía khác. Chính là 36 yêu sơn cùng 12 yêu phủ. Cũng chính bởi vì cái hiệp nghị này tại A thế cho nên Xích Tiên Tông tin tức không có bộc lộ ra đi. Bằng không lời nói. Bị lĩnh Nam Tông môn biết được. Sợ rằng thần tích lĩnh liền vô pháp có được Xích Tiên Tông di tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tuấn vừa cười vừa nói. Tốt, không nói. Trước mặt chính là đệ ngũ phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi thôi, ta mang bọn ngươi xuống dưới công việc thủ tục. Giang Tuấn khống chế Linh Chu rơi xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà giờ khác này đứng ở trên linh thuyền xó xỉnh âm u bên trong Long Thanh Phong. Trên mặt nhịn không được kích động, trong đôi mắt lộ ra hừng hực, trong lòng kinh hô, Xích Tiên Tông, Xích Tiên Tông, trước đây biến mất không thấy gì nữa Xích Tiên Tông di tích. Lại ở lĩnh Nam bên cạnh, ở nơi này chim không đẻ trứng thần tích lĩnh tiến lên. Tin tức này, ta muốn lập tức truyền hồi Thanh Long Đế Quốc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một khi đế quốc đạt được Xích Tiên Tông di tích. Ta đế quốc là có thể đi ra vạn quốc lãnh thổ quốc gia. Trở thành Đông Châu bên trên bá chủ một phương. Long Thanh Phong thân là Thanh Long đế quốc thái tử. Bây giờ trong lòng không gì sánh được cuồng nhiệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.